Trong các giới đã được khai phá, vân trung giới thuộc dạng chỉ một số ít người có thể đến. Âm phủ là khu vực du lịch được ưa chuộng của đại chúng, sơn hải giới là thánh địa tìm bảo kiếm tiền luyện cấp. Là kẻ khai hoang, Đường Hoa đã tham dự vào phần lớn các cuộc khai phá, bây giờ hắn đang đặt mục tiêu vào ma giới và tiên giới. Nói nghe thì vĩ đại quá, thực ra là bởi vì hắn đã muốn độ kiếp rồi, đương nhiên không phải muốn độ là độ mà phải làm đủ sự chuẩn bị trước đã. Chẳng hạn như cấp bậc phải tối thiểu phải là 60, trang bị nhất định phải mạnh mẽ, tốt nhất là nên kiếm thêm vài món đồ ma tôn nữa thì ổn. Sau đó lại còn phải đi bái phỏng NPC các đại môn phái, với các tiên nhân trong núi hoang rừng thảm nữa chứ. Mà kiếp thứ hai chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Đường Hoa đã tính sẵn rồi, cho dù có phải chuẩn bị suốt một năm trời, nếu không có 8 phần chắc chắn thì tuyệt đối không được bước tới một bước này. Hữu ngã vô địch, chỉ có ta là vô địch. Thiên hỏa phần thế, lửa trời diệt thế gian, sinh tử thần thiêm, thẻ thần, nhảy ban di, nhảy tuốt từ trên cao xuống, chân có một chiếc dây đàn hồi. Khách chương.